Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1499, ngàn năm nhiệm vụ. Tuy nói liền trước mắt tình huống này, Huyền Cơ Môn liền cùng nhà mình mở một dạng, bây giờ Huyền Cơ Môn môn chủ Âu Thiến Thiến, còn tính là đồ đệ của nàng, môn chủ bảo tọa. Nàng cũng không phải là không ngồi lên chơi qua, nhưng ở Tiểu Cửu xem ra, quy củ vẫn là muốn đứng lên. Lâm Phong đã có tâm tiêu trừ bản thân đối với Huyền Cơ Môn ảnh hưởng. Đó là bởi vì hắn hiểu được, chim ưng con trung quy là muốn rời đi xào huyệt, dương cánh bay cao. Lâm Phong đối với Huyền Cơ Môn tình cảm rất thâm hậu. Không chỉ là bởi vì đây là Lục Tiêu Vân sáng tạo, mà là bởi vì hắn từng tại nơi này trưởng thành, có thể nói là Huyền Cơ Môn dưỡng dục hắn đã từng, cho nên phần cảm tình này không phải những tiên môn khác có thể so sánh với. Lâm Phong tự hỏi có thể bảo vệ Huyền Cơ Môn một đời, nhưng như vậy có ý nghĩa gì? Huyền Cơ Môn là của mọi người Huyền Cơ Môn, mà không phải là hắn Huyền Cơ Môn. Lâm Phong hy vọng nhìn thấy Huyền Cơ Môn bách hoa tranh diễm, mà không phải nhìn thấy trong môn cao tầng, vẻn vẹn là chọn một môn chủ, đều sẽ thấp thỏm thăm dò Lâm Phong có đồng ý hay không. Bởi vì Lâm Phong thái độ, Liễu Tiếu Tiếu đám người đối với Huyền Cơ Môn đều ôm chặt để mặc cho thái độ. Ngay cả Huyền Cơ Môn bên trong Thiên Phong Đường chờ một chút sản nghiệp, đều là giao cho Huyền Cơ Môn tới quản lý. Nàng đã không có mảy may nhúng tay ý tứ. Lại qua vài năm, nhóm người mình nên trở thành nhân vật trong truyền thuyết, để cho người ta ngoài tầm với tồn tại. Nhưng cũng bởi vì dạng này, có thể làm cho Huyền Cơ Môn đi ra con đường của mình. Nhận được tin tức, Âu Thiến Thiến mang theo Cơ Bảo Bảo chạy tới, liếc thấy Hứa Linh Vân cùng Tiểu Cửu hai người đồng thời ở đây. Nàng vội vàng hô, Thiến Thiến gặp qua Đại Lục sư phụ, Tiểu Lục sư phụ. Hứa Linh Vân hét lên, ai ai ai, ngươi cái này cách gọi có vấn đề, ai lớn ai nhỏ nha, ngươi đủ lớn sao? Tiểu Cửu hỏi, Hứa Linh Vân lập tức ế trụ, Tiểu Cửu lời ngầm là hỏi nàng nắm đấm có đủ lớn hay không? Có muốn hay không so một lần, nhìn xem ai lớn ai nhỏ. Hứa Linh Vân nội tâm khinh bỉ không thôi. Tất cả mọi người là người văn minh, hơi một tí dùng nắm đấm đến hiển lộ rõ ràng địa vị của mình. Có ý gì? Nàng lập tức nói ra. Ta đương nhiên phải nhỏ. Ta chính là sợ Thiến Thiến sai lầm, muốn nhắc nhở nàng một lần. Tiểu Cửu trợn trắng mắt. Âu Thiến Thiến đầu thấp, cố nén nụ cười. Nàng còn biết cúi đầu cười. Cơ Bảo Bảo liền căn bản không có như vậy giác ngộ, trực tiếp ôm bụng nở nụ cười. Hứa Linh Vân chừng nàng một cái, Cơ Bảo Bảo vội vàng lui lại. Chỉ là lấy nàng bất quá độ kiếp cảnh tu vi, có thể trốn được Hứa Linh Vân mới gặp quỷ. Hứa Linh Vân một cái hổ phác tiến lên, đem nàng đè xuống đất, níu lấy khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì nói, tiểu tử, ngươi còn dám cười ta? Ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy, không nhờ có năm đó ta cầm đan dược cho ngươi coi đường đậu tử gặp nha. Nàng coi như biết rõ Cơ Bảo Bảo thực lực không mạnh, cho nên chơi đùa tính chất chiếm đa số. Cơ Bảo Bảo trên mặt đất loạn lắc lên, ủy khuất nói, ta là không cẩn thận, không cẩn thận liền có thể cười ta a. Nhìn ta Hứa Linh Vân cù lét đại pháp. A a ha ha, tha mạng, ao, hai tên gia hỏa ở một bên dùm beng. Âu Thiến Thiến ngược lại là biết rõ các nàng xuống tới, hẳn là có chuyện quan trọng xử lý, không khỏi hỏi, Lục sư phụ môn lần này xuống tới là có chuyện gì phải xử lý sao? Muốn theo ngươi mượn một nhóm luyện khí sư, ta nhớ được Huyền Cơ Môn cũng ở bồi dưỡng phương diện này nhân tài a. Tiểu Cửu nói ra, Âu Thiến Thiến gật đầu nói, mấy vị sư phụ về sau, Huyền Cơ Môn lại không thất mạch nói chuyện, thất mạch truyền thừa đều đã mở ra, tăng thêm ngũ sư phụ lưu lại bộ phận ghi chép, đích xác đã bắt tay vào làm bồi dưỡng luyện khí sư. Lăng Vi lưu lại nội tình rất mạnh, năm đó nàng cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người hùn vốn dày vò ra dây chuyền sản xuất pháp bảo sản nghiệp. Không ít có trụ cột luyện khí sư, kinh nghiệm phong phú, bản thân liền là giúp nàng làm việc một đoạn thời gian, liền có thể lấy được một bộ phận truyền thừa, bộ phận tư chất không kém, đã tiến bộ không nhỏ. Tăng thêm năm đó mấy lần triệu tập thiên hạ luyện khí cao thủ tụ tập huyền cơ môn. Những người này mặc dù không phải huyền cơ môn sở thuộc, nhưng là đều đang huyền cơ môn có treo cung phụng chức vị. Lấy huyền cơ môn tài đại khí thô mà nói, tu sĩ sau khi đi vào, còn bỏ được rời đi không nhiều. Những người này cũng ở hỗ trợ bồi dưỡng đệ tử, cho nên huyền cơ môn luyện khí sư ngành nghề đã vô cùng phát đạt. Những chuyện này tiểu cửu đều hơi hiểu qua, giờ phút này gật đầu nói, ta nghĩ điều tạm một bộ phận chính là thời gian rời đi có thể có chút lớn lên, tốt nhất là không có lo lắng loại này tu sĩ, chỗ tốt sẽ không thiếu bọn họ, người giúp ta an bài một chút, coi bọn nàng bây giờ tình huống này, chỗ tốt đương nhiên sẽ không quá ít. Âu Thiến Thiến kinh ngạc một lần nói, muốn bao nhiêu, càng nhiều càng tốt, cho huyền cơ môn lưu lại đầy đủ hạt giống, hắn toàn bộ cùng ta rời đi, nhưng là muốn nói cho bọn hắn biết, rất có thể trăm ngàn năm bên trong, bọn họ đều là về không được, thậm chí không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Tiểu cửu nói ra, Âu Thiến Thiến lông mày nhíu lại, nhìn như vậy đến, có lẽ vẫn là rất khó giải quyết vấn đề. Đoạn trước thời gian, cửu thiên chấn động, nếu không phải thiên chủ trấn áp một ngày, sợ là các sáng sớm liền ra nhiễu loạn. Nàng lo lắng nói, là xảy ra đại sự gì sao? Trước đó vài ngày giống như cửu thiên rất loạn. Tiểu cửu lắc đầu nói, không cần lo lắng, đã giải quyết, hiện tại chính là một chút kết thúc làm việc. Cần bọn họ hỗ trợ luyện chế trường sinh tiên chiến thuyền. Bất quá là đi đại thánh chiến thuyền bên trong luyện chế. Hư không thú, Âu Thiến Thiến hỏi, hư không thú sự tình. Nàng là biết đến, tiểu cửu gật đầu một cái. Âu Thiến Thiến nói ra, cái này không có vấn đề. Chính là luyện khí sư tu vi hơn phân nửa không cao. Trăm ngàn năm không thể trở về đến. Ta sợ. Sợ là sợ ngàn năm sau trở về chỉ còn lại xương. Tiểu cửu khẽ cười nói, cái này muốn liên quan đến cái gọi là chỗ tốt rồi. Chồng đều có thể đem bọn hắn chồng đến độ kiếp cảnh đi. Âu Thiến Thiến giờ khóc giờ cười, tưởng tượng cũng phải, lấy các sư phụ năng lực, căn bản không lo lắng vấn đề này. Nàng lập tức nói ra, vậy ta đây liền đi an bài. Tiểu cửu gật đầu, nàng mới lui ra, Cơ Bảo Bảo không hề rời đi, mà là tại nơi này bồi tiếp Hứa Linh Vân chơi đùa. Âu Thiến Thiến làm việc hiệu quả rất nhanh, nàng trước tiên liền liên lạc Không Hư Tử trưởng lão, một tờ hiệu lệnh phát ra ngoài, toàn bộ huyền cơ môn đều sôi trào, tất cả đỉnh núi nhiệm vụ đường, đều có báo cáo dán ra, các tu sĩ ở giữa tin tức. Càng là truyền bá cấp tốc, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liền tụ tập lại. Ta thiên, ngàn năm nhiệm vụ, ta mới trúc cơ cảnh, nào có năng lực làm nhiệm vụ này a? Quả thực nói nhảm, ngươi không thấy được hạn chế kim đan cảnh trở lên luyện khí sư sao? Có tu sĩ cãi lại nói, nhưng kim đan cảnh cũng bất quá sống 300 đến 400 năm. Chẳng lẽ còn cần nửa đường sáng tạo đời sau, sau đó đời sau tiếp lấy sáng tạo đời sau, hoàn thành nhiệm vụ này hay sao? Ngươi là ngốc nha, nhìn xem ban thưởng vậy được. Trừ bỏ bình thường tài nguyên ban thưởng, công pháp ban thưởng, dù là tư chất kém đi nữa, đều có thể đem ngươi trồng đến nguyên anh cảnh giới đi nha. Đám người sợ hãi, ta thiên. Mặc dù huyền cơ môn thường xuyên phát chút cổ quái kỳ lạ nhiệm vụ, nhưng là cái bộ dáng này thật đúng là lần đầu tiên. Trồng đều có thể trồng đến nguyên anh cảnh đi. Khẩu khí này là thật nghiêu bức. Nếu là những người khác nói ra, sợ là sẽ phải làm cho người ta cười to. Nhưng đây là thủ tọa phong vọng lại nhiệm vụ. Khắp trăm phong, căn bản không tồn tại cái này vấn đề. Lấy huyền cơ môn thực lực, bất kể đại giới, đem kim đan cảnh tu sĩ đắp lên đến nguyên anh cảnh giới, căn bản không thành vấn đề. Nguyên anh cảnh tăng thọ 3000, liền xem như tiêu phí một thời gian ngàn năm hoàn thành nhân vật, cũng có thể rơi vào 2000 năm thọ nguyên. Mấu chốt là cảnh giới này, nếu như không phải huyền cơ môn bất kể tài nguyên đắp lên, không ít người khả năng đều không đến được. Nhiệm vụ này cũng là vô cùng kỳ quái. Ở một nơi đặc thù khu vực, trong ngàn năm không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, cho nên tốt nhất là không còn vướng mắc tu sĩ. Tuyên bố nhiệm vụ một ngày thời gian mà thôi, huyền cơ môn đệ tử liền nô nức tấp nập báo danh. Dù sao đây là cơ hội ngàn năm một thuở, không phải tất cả mọi người có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Nhiệm vụ này quả thực tuyệt, giữ gốc trồng đến nguyên anh cảnh giới, thậm chí khả năng cao hơn. Tài nguyên cùng công pháp ban thưởng cũng là rất nhiều. Đừng nói là không còn vướng mắc tu sĩ, liền xem như có gia có thất, đều đã ở an bài. Một người tu sĩ nhìn xem nhà mình đạo lữ nói ra, thời gian ngàn năm, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, không tính là quá lâu. Ta đời này đột phá vô vọng, hiếm có cơ hội này, muốn khứ bính liều mạng. Mấu chốt là nhiệm vụ này có thể sớm dự chi không ít tài nguyên, tin tưởng đủ để cho ngươi đột phá đến nguyên anh cảnh. Giống như là tình huống như vậy, khắp nơi đều là một ngày thời gian. Âu Thuyến Thiến thống kê báo danh số lượng, đều hơi kinh ngạc, hơn 6 vạn đệ tử báo danh. Bất quá suy nghĩ một chút, lấy huyền cơ môn mấy ngàn vạn đệ tử cơ số mà nói, cái này đã coi như là bình thường. Lúc này mới ngày đầu tiên, tiếp theo có thể sẽ càng nhiều. Không hư tử trưởng lão bây giờ ngược lại là thanh nhàn, ngoại sự trưởng lão cũng không có trước kia như vậy chuyện phiền phức, thường xuyên bồi bồi người trong nhà. Duy nhất có chút không đẹp chính là hai cái tiểu tôn nữ ở thiên ngoại thiên, khoảng cách quá xa, không tốt gặp nhau. Hắn xử lý những chuyện này xe nhẹ đường quen, giờ phút này gật đầu nói, hẳn là sẽ soát tiếp theo hơn phân nửa. Nhiều mấy ngày, bảo thủ sẽ có hơn 10 vạn đệ tử báo danh, có thể chọn lựa ra chừng 3 vạn a. Dù sao một lần này yêu cầu vẫn là rất cao. Âu Thiến Thiến nói ra, 3 vạn cũng cần phải đủ, lại chọn lựa một số cao thủ tiến đến, nói không chừng cũng có thể đi theo từ từ kinh nghiệm. Một lần này ta nghe nói còn sẽ có phía trên luyện khí cao thủ, mấu chốt là cho ngũ sư phụ trợ thủ, chỉ là nhìn xem đều có thể học được không ít. Không hư tử trưởng lão gật đầu nói, đúng vậy a, lúc này mới bao lâu thời gian, năm đó cái kia tính khí ương ngạnh ra hỏa liền phát triển đến trình độ như vậy. Bây giờ nghĩ lại, nhờ có năm đó ta cưỡng ép đem nàng mang ra ngoài. Năm đó Lăng Vi Sông thất mạch truyền thừa mất ăn, mất ngủ, chịu lui tất cả đối thủ cạnh tranh, cuối cùng sống chết không chịu đi ra, vẫn là hắn cưỡng ép mang ra ngoài. Qua trọng trọng sàng chọn, cuối cùng đã định hơn 3 vạn luyện khí sư, đợi cho những người này an bài thỏa đáng chính mình sự tình. Huyền cơ môn trực tiếp vận dụng trường sinh tiên cấp bậc chiến thuyền, đem bọn hắn đưa vào đại thánh chiến thuyền. Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân ở huyền cơ môn đợi mấy ngày, liền cùng Âu Thiến Thiến đám người cáo từ. Đại thánh chiến thuyền bên trong, vừa mới đến các tu sĩ, nội tâm 10 phần rung động. Cái này dĩ nhiên là một khỏa hoàn mỹ tinh thần, bên trong bố trí kinh khủng trận pháp, càng là đứng thẳng lấy một chút pháo đài, tài nguyên đắp lên ở địa phương cố định, giống như một san sát sơn mạch, thoạt nhìn chấn nhiếp nhân tâm. Lập tức có tu sĩ nuốt nước miếng một cái nói, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Nghe nói là chế tạo trường sinh tiên cấp bậc chiến thuyền. Đại khái muốn ở trong vòng ngàn năm, chế tạo 3.000 chiếc tả hữu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.